Chào mọi người nhá. Đại Đức Thích Chuyên Việt đã quay trở lại đây. Hôm nay rảnh rỗi mà lại ra cạo đầu tiếp anh em ạ. Mình đang thích để kiểu đầu này nó mát mẻ, thoải mái. Tóc nó cứ mọc dài dài ra tí lại thấy khó chịu, mặc dù là gội đầu suốt ngày ấy, nhưng mà nó vẫn khó chịu. Để nó chọc chọc này nhìn nó thoáng mát hơn. Rồi, mình đi xem link một tí nào. Chúng ta sẽ đến với phần đọc truyện trong ngày hôm nay. Vũ Động Cản Khôn, chương là chạy trốn. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Lâm Động trong khi những người khác đi tìm kho báu của tông môn cổ xưa thì hắn lại đuổi theo cái thủ hộ thú để đoạt lấy yêu linh cho Tiểu Điêu cũng như là huyết nhục cho Tiểu Viêm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sắc mặt của Lâm Động tái nhợt, nhìn ngọn nguồn nơi có khí tức đáng sợ đó bùng nổ ra. Ở nơi đó đúng là nơi mà tạo hóa võ bi tồn tại. Hiển nhiên là chủ nhân của khí tức đó có lẽ chính là bộ hài cốt thần bí mà hắn đã từng cảm giác được. Oanh một tiếng, sự đáng sợ của cỗ khí tức đó e rằng không cách nào hình dung hết. Một khi bùng nổ ra, thiên địa nhất thời thất sắc, Lâm Động cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, dường như nguyên lực cả thiên địa trong không gian cổ vi cũng bị bùng phát, dùng một tốc độ nhanh đến kinh người bay về ngọn nguồn nơi cỗ khí tức kia bùng nổ. Bộ dáng như thế này, tựa hồ như là có cái gì đó vô cùng đáng sợ đã bị đánh thức vậy. Bàn tay của Lâm Động không tự chủ được mà khẽ run lên. Đây không phải là đang sợ hãi, mà là bản năng của hắn phản ứng đối với cỗ khí tức đáng sợ kia. Bởi vì hắn biết rõ ràng là dưới loại khí tức này, tạo hóa cảnh tiểu thành hay đại thành gì đó e rằng cũng đều phải hóa thành tro bụi cả. Mặc dù thực lực của hiện tại đã tăng lên không ít và lại còn đạt được vũ kỹ Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ kinh người trong tạo hóa võ bi. Thế nhưng hắn vẫn biết rằng nếu như chủ nhân của cỗ khí tức đáng sợ kia muốn giết chết hắn dường như là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Đối diện với chủ nhân cỗ khí tức kia, hắn tuyệt đối không có một chút năng lực phản kháng nào. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, đi mau. Ánh mắt rất nhanh lóe lên, Lâm Động đột nhiên đứng dậy quát to với một điêu một hổ cách đó không xa. Chẳng biết vì sao trong lòng hắn hiện tại luôn cảm thấy bất an. Bộ hài cốt thần bí đó có lẽ là thủ hộ giả cuối cùng do tông phái viễn cổ lưu lại để bảo vệ bảo tàng. Bọn họ hiện tại cũng nên xem như là người ngoài đến quấy nhiễu cái vùng đất yên tĩnh này. Nếu như thủ hộ giả kia đã tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Tuy rằng cũng có rất nhiều cường giả đã tiến vào trong đại hoang cổ bi này, nhưng mà Lâm Động cũng biết đối diện với bộ hải cốt thần bí kia thì đám người đó chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Cho nên bây giờ nhanh chóng rời khỏi không gian cổ bi mới là vương đạo. Nghe được tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Điêu gật đầu, móng vuốt huy động nhanh một chút, một vòng quang mang tử hắc sắc nhất thời bay ra, mà bên trong vòng quang mang kia, một đầu huyết bức long, huyết sắc xinh đẹp mê người đang chậm rãi bị hút ra từ thi thể khổng lồ của yêu thú. Khi Tiểu Điêu hút xong yêu linh của huyết bức long ra khỏi thân thể, Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng điên cuồng cắn nuốt huyết nhục chi lực của huyết bức long. Mà khi nó mạnh mẽ cắn xé thì thân hình khổng lồ của huyết bức long nhanh chóng trở nên khô quắt, tầng vảy cứng rắn cũng vỡ tan ra. Lâm Động xoa tay nhìn hai tên gia hỏa tham lam này, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn về phía tạo hóa võ bi. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, bởi vì hắn chợt nhìn thấy một lượng lớn nhân mã đang phô thiên cái địa từ nơi đó xông ra. Nhìn bộ dáng phóng chạy điên cuồng đó thì dường như sau lưng bọn chúng đang có cái gì đó đáng sợ đuổi giết. Nhìn thấy một màn này, da đầu của Lâm Động nhất thời tê dần. Thủ hộ giả kia quả nhiên là không định buông tha cho đám người ngoại lai đã xâm nhập vào không gian cổ bi. Tốt lắm, đi thôi. Khi da đầu của Lâm Động đang run lên, Tiểu Điêu cuối cùng đã thuận lợi rút được yêu linh của huyết bức long ra. Hắn cũng biết hiện tại không phải thời gian luyện hóa, lập tức một ngụm nuốt luôn nó vào cơ thể, thân hình lóe lên nhanh chóng lùi lên vai của Lâm Động. Hống. Khi Tiểu Điêu xong việc thì cuối cùng Tiểu Viêm cũng há to cái miệng máu mạnh mẽ cắn nuốt hết sạch tinh huyết trong cơ thể huyết bức long. Tuy rằng nó vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng lúc này trên thân thể Tiểu Viêm đã bắt đầu sinh trưởng ra một ít vảy huyết sắc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang có vẻ uy phong lẫm liệt. Hơn nữa biến hóa lớn nhất chính là cái đuôi mãng đặc thù của Tiểu Viêm. Vốn bản thể của Tiểu Viêm chính là hỏa mãng hổ bình thường, cái đuôi mãng kia cũng chỉ là bài trí cho đẹp mà thôi. Nhưng hiện tại cái đuôi mãng kia ngày càng sinh động, thậm chí trên đó sinh trưởng ra một tầng tầng vảy huyết sắc. Tại đầu mãng huyết nhãn cực kỳ ngưng tụ, cái miệng mãng mở ra dữ tợn hơn, rõ ràng chính là một đầu mãng dao vô cùng hung hãn. Há mồm gầm to một tiếng, cặp lôi rực trên lưng Tiểu Viêm lúc này đã nhuỗm một chút màu đỏ của máu, cũng nhanh chóng được triển khai. Thân hình Lâm Động vừa lóe lên đã nhảy lên lưng Tiểu Viêm, ngay sau đó lôi rực chấn động, há miệng phát ra tiếng hổ gầm như sấm dậy, nhất thời xông về phía chân trời, dùng tốc độ cao nhất liều mạng lướt tới chỗ xa xôi. Trong không gian cổ bi mênh mông này chỉ trong chốc lát trở nên cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người đều liều mạng bỏ chạy về phía cửa vào, bộ dáng kinh hoàng như vậy giống như đang bị tử thần vác theo liêm đao truy đuổi phía sau đít. Bởi vì Lâm Động sớm đã rời khỏi tạo hóa võ bi một đoạn, cho nên hiện tại chạy trốn coi như hắn chiếm được tiên cơ. Nhưng mà bốn phía chung quanh thường xuyên có những bóng người điên cuồng lướt qua, bởi vì lúc này đang là lúc chạy trốn cho nên mọi người quả thực đã trở nên điên cuồng. Mấy tên ngu xuẩn này còn cho rằng bảo tàng tông phái viễn cổ dễ lấy như vậy sao? Có khí tức mà hài cốt thần bí kia phát ra cực kỳ đáng sợ. Theo ta thấy nếu không đạt tới thực lực cỡ ngũ nguyên niết bàn thì ai cũng không thể làm gì được nó đâu. Tiểu Điêu ngồi trên vai của Lâm Động nhìn những bóng người không ngừng điên cuồng chạy trốn không khỏi lắc đầu. Ngũ nguyên niết bàn. Khóe mắt của Lâm Động khẽ run rẩy lên. Đừng nói là ngũ nguyên niết bàn mà cho dù là cường giả nhất nguyên niết bàn thì nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm cũng đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn người Lâm Lang Thiên kia cũng quá là dại dột rồi, lại đi trêu chọc phải cái thứ này. Nếu như tên đáng sợ đó chạy thoát ra khỏi đại hoang cổ bi, như vậy thì cả vương triều Đại Viêm này còn ai mà ngăn cản được nó đây? Quên đi, cũng không lo được nhiều như vậy, trước chạy trốn quan trọng hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Động phát hiện ra mình thật đúng là lo chuyện bao đồng. Hiện tại hắn cần quan tâm nhất vẫn là trước hết giữ được tính mạng của mình cái đã, cũng không nên bị bộ hài cốt thần bí kia thuận tay xử lý. Lời nói vừa dứt, hắn khẽ vỗ nhẹ thân thể của Tiểu Viêm, toàn thân Tiểu Viêm nhất thời bộc phát ra một ít quang mang huyết sắc, tốc độ tăng vọt. Xem ra lần này sau khi cắn nuốt tinh huyết của huyết bức long, thực lực Tiểu Viêm lại tăng lên không ít, ít nhất là về mặt tốc độ đã đủ tranh đua cùng với cường giả tạo hóa cảnh. Trong khi Lâm Động đang bay nhanh chạy trốn, ánh mắt cũng nhịn không được chuyển hướng nhìn về phía sau. Tại phía sau xa xôi kia, bầu trời lúc này mây đen cuồn cuộn, từng đạo long quyển phong điên cuồng được hình thành. Giống như là được liên kết giữa trời và đất, bộ dáng như vậy phảng phất giống như ở thời kỳ hồng hoang, khiến người ta nhìn thấy cũng phải kinh ngạc và sợ hãi. Mà trong khi mây đen bắt đầu khởi động đầy trời, một thân ảnh nhỏ bé chân đạp gió lốc bằng tốc độ kinh người rất nhanh xẹt qua phía chân trời. Những chỗ thân ảnh đó lướt qua cũng không có nhìn thấy hắn có động tác nào, thế nhưng một ít cường giả đứng gần đó thân thể phanh một tiếng nổ mạnh thành một chùm huyết vụ, ngay cả huyết nhục cũng không lưu lại. Là hải cốt thần bí, hắn quả nhiên đuổi theo tới đây. Ánh mắt Lâm Động nhìn vào thân ảnh đang đạp trên gió lốc kia, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, cả người run rẩy. Nếu như nói đầu viễn cổ huyết bức long cấp tạo hóa cảnh đại thành kia, những người trong này còn có thể liên hiệp đối phó, như vậy thì bộ hài cốt thần bí trước mặt này, cho dù tất cả mọi người lần nữa liên hợp với nhau, thì lực lượng tổng hợp kia cũng không có khả năng lay động bộ hài cốt này chút nào, bởi vì lực lượng của song phương cơ hồ đã hoàn toàn không nằm trong cùng một đẳng cấp. Bước vào tạo hóa cảnh, nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm này cũng đều là cường giả đỉnh phong, nhưng nếu bước vào niết bàn cảnh thì đó đã là vô địch, không có đối thủ. Giữa đỉnh phong và vô địch, khoảng cách chênh lệch đó không phải chỉ là nửa điểm. Hơn nữa, bước vào niết bàn cảnh chính là bước vào một tầng cấp hoàn toàn khác, có thể vận dụng toàn bộ nguyên lực trong thiên địa mà sử dụng. Một đấm xuất ra có thể chẻ dọc trời đất, uy lực đó tuyệt đối kinh thiên động địa, so sánh với tạo hóa tam cảnh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cục diện hiện tại giống hệt như một đầu cự long đang đuổi theo một đám cừu non. Cho dù là mấy con cừu non không ngừng phản kháng thế nào đi chăng nữa, thì tiêu diệt bọn chúng chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên mới nói thời điểm này phản kháng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể bỏ trốn mới còn một con đường sống. Hừ, tên Lâm Lang Thiên kia cũng tháo chạy về phía bên này. Tiểu Điêu trên vai Lâm Động đột nhiên thốt lên. Nghe vậy, cặp mày của Lâm Động khẽ nhíu lại nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy nhân mã của tứ đại gia tộc cùng các thế lực lớn như Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh đều lao về phía bên này. Bọn họ nhiều người thúc giục linh bảo phi hành, tốc độ quả thực so với Tiểu Viêm còn nhanh hơn một chút. Lúc đến ta đã xem qua bản đồ, tại nơi cách đây không xa liền có một tọa độ không gian ngăn cách, bình chướng không gian ở nơi đây tương đối mỏng manh. Tập hợp thực lực nhân mã thực ra là có thể xé rách không gian để chui ra, không cần phải chạy tới lối vào cửa chính như ban đầu. Trong không gian cổ bi này, cửa ra không phải chỉ có một quái, chẳng qua ở đây là cái gần nhất mà thôi. Nghĩ chắc là bọn Lâm Lăng Thiên muốn xé rách không gian, nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vù! Ngay khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì một đám đông nhân mã trực tiếp lướt ngang qua trong không trung. Ngay sau đó Lâm Động đột nhiên cảm giác được ở phía sau xa xôi kia, lực chú ý của bộ hài cốt thần bí tựa hồ tập trung về phía bên này. Chính xác mà nói, tựa hồ chú ý đến cả Lâm Lăng Thiên trong đám nhân mã đó. Chết tiệt, mấy tên này khẳng định đã lấy được không ít thứ tốt trong cung điện dưới lòng đất, lúc này mới bị bộ hài cốt thần bí tập trung truy sát như vậy. Nhận thấy một màn này, sắc mặt Lâm Động cũng hơi trầm xuống, ánh mắt lóe ra một tia quang mang nguy hiểm. Cuộc chạy trốn như vậy kéo dài được mấy phút, đám cường giả phía trước càng ngày càng nhiều kẻ bị nổ mạnh thành một đám huyết vụ, mà cảm nhận được khí tức đáng sợ phía sau càng ngày càng áp sát, sắc mặt Lâm Động trở nên rất khó coi. Phốc! Khi sắc mặt Lâm Động đang trở nên khó coi thì đám nhân mã phía trước đột nhiên dừng lại, chợt từng đạo thân ảnh bay nhanh theo luồng sáng linh bảo khổng lồ phóng tới một ngọn núi. Sau đó rất nhiều cường giả đều đồng thời đánh ra từng cột sáng nguyên lực, lập tức ngọn núi giữa không trung liền bị xẻ ra thành một cái khe đen ngòm. Đi! Đám người Lâm Lăng Thiên cùng đám người cường giả của gia tộc Vương Thị, Âm Khôi Tông tận lực duy trì sự ổn định của cái khe, hét lớn một tiếng. Nhân mã thế lực lớn bọn chúng liền nhanh chóng tiến vào cái khe. Các vị xin dừng bước, năng lực chịu đựng của cái khe này không mạnh, không chịu tải được nhiều người lắm đâu, hãy đi tìm lối ra khác. Mà khi để cho nhân mã các thế lực lớn tiến vào xong, một vài cường giả của tứ đại gia tộc cũng phát ra lời cảnh cáo nghiêm khắc, thậm chí bọn chúng còn thúc giục nguyên lực, hình thành một đạo bình chướng ở phía trước ngọn núi, ngăn cản những người còn lại đi qua chỗ này. Đi tìm con mẹ ngươi, bọn chó chết khốn kiếp, vọt vào đi không để ý đến bọn chúng. Loại hành động này không thể nghi ngờ lập tức khiến một ít cường giả phía sau nổi giận. Khi bị tử vong uy hiếp, bọn họ cũng mặc kệ người có thế lực con mẹ gì, trực tiếp cố gắng phóng tới cái khe kia. Nhưng cuối cùng lại bị một đám cường giả bên tứ đại gia tộc liên thủ đánh văng ra ngoài. Tiểu Viêm cũng dừng lại ở phía trước ngọn núi, Lâm Động nhìn hành động của mấy tên này, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Động còn đang ở bên ngoài để hắn tiến vào. Lâm Khả Nhi vừa lúc đang ở trên ngọn núi liếc mắt nhìn thấy Lâm Động cưỡi trên lưng hổ, lập tức vội vàng hô: "Người đi vào trước." Ánh mắt của Lâm Lăng Thiên chợt lóe lên, một chưởng chụp lên người Lâm Khả Nhi, phát ra một luồng lực đạo đẩy nàng văng vào trong cái khe. Hắc hắc, Lâm Lăng Thiên, ta xem hiện tại cái khe này tựa hồ là chịu không nổi những người khác nữa rồi. Ánh mắt của Vương Thống chớp động, cười lạnh nói. Ân, trưởng lão Vương Thống nói rất đúng, Đằng Lỗi ở bên cạnh cũng cười lạnh. Cái khe lúc này vừa lúc là do Lâm Lăng Thiên cùng với đám cường giả của gia tộc Vương Thị cùng với Âm Khôi Tông duy trì, khống chế. Các thế lực của tứ đại gia tộc còn lại đều đã tiến vào cả rồi, cho nên chuyện không thể để cho Lâm Động tiến vào, ngược lại chính là do ba người bọn chúng gây ra. Các người muốn làm gì thì làm đi. Ánh mắt của Lâm Lăng Thiên quét ra, liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, ánh mắt chợt lóe lên một tia hàn quang, chợt nhàn nhạt nói. Thân hình hắn vừa chuyển đã tiến vào trong cái khe. Hắn hành động như vậy chính là hoàn toàn giao hết quyền quyết định cho Vương Thống và Đằng Lỗi. Mới mức độ thù hận của hai kẻ này với Lâm Động thì kết quả không cần hỏi, hiển nhiên cũng biết. Nhìn Lâm Lăng Thiên hành động như vậy, ánh mắt Lâm Động chợt trở nên u ám. Cái thằng chó chết này. Oành! Thế nhưng, ngay khi Lâm Lăng Thiên vừa xoay người sắp tiến vào trong cái khe, bầu trời phía trên ngọn núi đột nhiên ngưng tụ ra một cái lốc xoáy khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Một cái cốt trưởng màu xám trắng từ trong đó thò ra, co lại thành chảo. Một luồng hấp lực cực mạnh nhất thời bùng nổ, một cái túi càn khôn từ trong lồng ngực Lâm Lăng Thiên nhất thời vọt ra. Khốn kiếp! Nhìn thấy cái túi càn khôn trong người mình bay ra, sắc mặt Lâm Lăng Thiên lập tức trở nên kịch biến. Lại đây! Một màn này cũng làm cho Lâm Động có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt hắn lóe ra một tia nóng bỏng, hắn mạnh mẽ thúc giục Tiểu Viêm hướng cốt trưởng lao lên, không ngờ có thể trực tiếp ở nửa đường đoạt lấy túi càn khôn ngay trước khi nó rơi vào trong tay cốt trưởng. Nhìn thấy túi càn khôn rơi vào trong tay Lâm Động, khuôn mặt của Lâm Lăng Thiên lúc này lập tức biến sắc. Lâm Động, đưa thứ đó cho ta. Sắc mặt Lâm Lăng Thiên kịch biến khi nhìn thấy Lâm Động đoạt đi túi càn khôn của mình, mạnh mẽ hét to một câu. Đưa con mẹ mày. Lâm Động cười lạnh, không thèm để ý mặt mũi của thiên tài gia tộc Lâm Thị này. Cái đám hỗn đản này thế nhưng lại muốn bỏ hắn lại trong này. Tuy nói nơi khác cũng vẫn có cửa ra, nhưng hiện tại thủ hộ giả thần bí đang điên cuồng truy sát phía sau. Còn có nhiều thời gian để cho hắn chạy tới cửa ra khác hay không chứ? Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương kia của Lâm Lăng Thiên kết hợp với hành động của thủ hộ giả thần bí muốn ra tay đoạt túi càn khôn thì có thể thấy được thứ chứa đựng trong đó hẳn là một ít bảo bối do Lâm Lăng Thiên thu hoạch được ở trong cung điện dưới lòng đất. Một khi thứ này đã rơi vào tay Lâm Động thì quả quyết không có đạo lý đưa trở ra. Người dám nghịch lại lời của ta? Nhìn thấy Lâm Động thế nhưng một lời từ chối thẳng thừng, ánh mắt Lâm Lăng Thiên nhất thời trở nên âm trầm. Dựa vào thân phận của hắn ở gia tộc Lâm Thị, đừng nói là Lâm Động chỉ là một kẻ ti tiện xuất thân từ phân gia như vậy, cho dù là một ít trưởng bối trong gia tộc cũng không dám cãi lại lời nói của hắn. Một màn trước mắt không thể nghi ngờ chính là làm cho hắn cảm thụ uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích. Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe ngươi? Trong mắt ta ngươi chỉ là con chó, có bản lĩnh thì lăn ra đây mà lấy. Ánh mắt Lâm Động phát lạnh, hắn ghét nhất chính là ngữ khí cao ngạo của Lâm Lăng Thiên, lập tức không khách sáo chửi thẳng. Ngươi! Nghe thấy vậy trong mắt Lâm Lăng Thiên nhất thời toát ra sát ý, đúng là nhịn không được nổi giận trong lòng, vừa muốn ra tay đích thân chém giết Lâm Động. Lâm Lăng Thiên, ngươi có muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn ta. Thứ quỷ quái kia đã truy sát tới rồi, nó hiển nhiên sẽ không để cho ngươi mang mớ bảo tàng này rời khỏi không gian cổ bi. Ai cầm được mấy thứ kia thì chính là bùa đòi mạng trong tay. Nếu ngươi thực sự luyến tiếc vậy thì tự mình ra ngoài đi, thứ lỗi chúng ta không theo cùng. Nhìn thấy Lâm Lăng Thiên định muốn ra tay, Vương Thống nhất thời hét to. Hành động lần này của bọn chúng xem như triệt để thảm bại. Hơn nữa sau khi tiến vào cung điện dưới lòng đất, bọn họ căn bản còn chưa thu hoạch lấy bảo vật gì, đã khiến cho bộ hải cốt thần bí này tỉnh lại, ra tay truy sát. Trong lúc chạy trốn cũng chỉ có Lâm Lăng Thiên nhanh tay lẹ chân, thu lấy một ít niết bản đan. Như thế cũng đã làm cho bọn chúng vô cùng ganh tị. Nhưng may mà mấy thứ này hiện tại đã bị kẻ khác đoạt lấy, không thể nghi ngờ làm cho trong lòng bọn người Vương Thống cân bằng lại một chút, tự nhiên sẽ không để cho Lâm Lăng Thiên mạo hiểm đoạt nó trở lại. Nghe được tiếng quát của Vương Thống, Lâm Lăng Thiên lúc này mới thoáng tỉnh thần một ít, hắn liếc mắt nhìn ra phía sau, thân ảnh thần bí đang đạp trên những luồng gió lốc hỗn loạn đầy trời kia để đuổi theo. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ kiêng kỵ, hắn hiểu được dựa vào thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể tiếp nổi nửa chiêu của bộ hài cốt thần bí kia. Lâm Động, người tốt nhất là có thể sống sót. Sang năm trong tộc hội gia tộc, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người trong gia tộc để cho ngươi biết. Năm đó ta có thể tiện tay đánh phụ thân ngươi thành tàn phế, thì hiện nay có thể tiện tay đánh ngươi đến không đáng một xu. Người của phân gia phải có tâm tính hèn mọn. Vọng tưởng muốn khiêu chiến uy nghiêm của gia tộc thì nhất định sẽ gặp trừng phạt. Ánh mắt Lâm Lăng Thiên cực kề âm lệ, điềm nhiên nói. Trừng phạt con mẹ mày, cuối cùng ai trở thành phế vật đến lúc đó ta sẽ cho mày biết rõ ràng. Lâm Động gắt gao dương mắt nhìn Lâm Lăng Thiên, trên khuôn mặt cũng nảy lên vẻ dữ tợn. Đối với gã này, hắn không thể nghi ngờ chính là hận thấu xương. Ta đợi ngươi, cái thứ vô dụng, chẳng qua ngươi hãy cầu nguyện là hôm nay ngươi có thể sống sót đi đã. Lâm Lăng Thiên hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, cũng không nói thêm nữa, mà trực tiếp xoay người tiến vào bên trong cái khe kia. Thật đáng tiếc cho phủ khôi cao cấp, Lâm Động, không gian cổ bi này chính là chỗ chôn thây của ngươi. Đằng lỗi cười lạnh nói, tiểu súc sinh. Lão Phù đã nói cho người biết quá kiêu ngạo sẽ gặp báo ứng mà, ha ha. Vương Thống cũng nở nụ cười trào phúng nhìn về phía ánh mắt Lâm Động, phá lệ âm lãnh cười. Lão súc sinh Vương Thống, thằng đằng lỗi khốn kiếp, chúng mày cũng không nên vui mừng quá sớm. Sắc mặt của Lâm Động âm trầm nói, ha ha, tiểu tử, chờ ngươi qua được cửa ải trước mắt rồi hãy nói. Vương Thống cùng đằng lỗi đều cười to, thân hình lóe lên đã tiến vào không gian cái khe. Tay áo hai người vung lên liền khiến cho cái khe nhất thời tan vỡ, lưu lại một đạo nguyên lực ba động hùng hồn, gây ra sự nhiễu loạn không gian ba động. Muốn xé rách cái khe không gian thêm một lần nữa, cần phải làm cho ba động không gian tan đi đã. Trong quá khi đó, chỉ sợ hài cốt thần bí phía sau đã sớm đuổi kịp rồi. Mấy tên này hiển nhiên là không định cho Lâm Động một cơ hội nào chạy trốn. Mấy thằng khốn kiếp này. Nhìn một màn này, Tiểu Điêu không khỏi tức giận mắng ầm lên. Đám cường giả chung quanh nhìn thấy cái khe đã đóng lại cũng không khỏi thốt ra những lời chửi mắng ác độc, nhưng rất nhanh họ vội vàng chạy tán loạn, tìm cửa ra khác mà trốn đi. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn bọn Lâm Lang Thiên và Vương Thống biến mất, sau đó cầm cái túi càn khôn trong tay. Tinh thần lực rất nhanh xâm nhập vào trong, nhất thời sắc mặt trở nên phấn khích, bởi vì hắn phát hiện ra trong túi càn khôn này không ngờ toàn bộ đều là niết bàn đan, với số lượng này ít nhất cũng phải có đến mấy trăm khỏa. Một loại nguyên lực ba động nhộn nhạo đáng sợ trong túi càn khôn không ngừng toát ra. Loại ba động này làm ánh mắt Lâm Động nhất thời tỏa sáng. Hắn lúc trước vất vả vọt vào thạch đỉnh, hết sức vất vả mới tìm được có hai khỏa niết bàn đan trong bộ hài cốt kia mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại trong cái túi càn khôn này lại nhiều đến như vậy. Còn mẹ nó chứ, khó trách bộ dáng Lâm Lăng Thiên lại tức giận đến thế. Thì ra hắn lấy được nhiều niết bàn đan từ trong cung điện dưới lòng đất thế này. Lâm Động nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, gã này khẩu vị quả thực là không nhỏ, khó trách hài cốt thần bí kiên quyết đuổi theo muốn đoạt lại. Tiểu Điêu cũng cười nhạt một tiếng rồi sờ mặt nói. Chẳng qua hiện tại túi càn khôn này bị người đoạt lấy, chẳng phải hài cốt thần bí kia sẽ truy sát ngươi sao? Trên khuôn mặt Lâm Động vừa lộ ra nụ cười lập tức cứng lại, chặt bàn tay vỗ mạnh vào lưng Tiểu Viêm. Chạy mau! Tiếng quát của Lâm Động vừa dứt, Tiểu Viêm lập tức thi triển lôi dực hỗn loạn, sau đó hóa thành một đạo lôi quang như một tia chớp phóng đi. Loại niết bàn đan này Lâm Động hiểu được, đây chính là thứ không thể thiếu khi muốn đánh sâu vào niết bàn cảnh, mà thứ này rất khó đạt được. Mấy trăm khỏa niết bàn đan này, Lâm Động tin rằng cho dù là một cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng phải thèm nhỏ dãi, cho nên hắn tự nhiên không có ý chủ động giao ra. Mặc dù cầm thứ này sẽ thu hút hải cốt thần bí đuổi giết, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không nỡ vứt bỏ, cho dù Lâm Động cũng không có được sự quyết đoán này. Dù sao thì phú quý hiểm trung cầu cơ mà. Dầm! Mà khi Lâm Động điên cuồng chạy trốn thì bầu trời sau lưng hắn mây đen bốc lên càng thêm dày đặc, tốc độ của bộ hải cốt cũng đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa mục tiêu lần này đích thực không ngoài ý muốn chính là tập trung Lâm Động. Nhất thời gió lốc bắt đầu khởi động, hải cốt thần bí dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người đuổi thẳng theo hướng của Lâm Động. Quả nhiên là truy đến đây. Trong khi Tiểu Viêm ra sức chạy trốn thì Lâm Động cũng cảm nhận được sát khí đến từ phía sau đang khóa chặt lấy mình, da đầu lập tức run lên. Chẳng qua thời điểm này cũng không có biện pháp nào khác, nếu không muốn bỏ lại niết bàn đan, vậy thì chỉ có thể liều mạng bỏ trốn mà thôi. Trong không gian cổ bi rộng lớn này lập tức xuất hiện một màn kỳ lạ, một thân ảnh phía trước liều mạng bỏ chạy, ở phía sau cách hắn không xa, phong vân không ngừng rung động, thiên địa biến sắc, một thân ảnh khác không ngừng truy theo, dường như là ngày tận thế ập tới. Trên đường lẩn trốn, Lâm Động đã gặp không ít người đồng hành, nhưng tốc độ của mấy tên chẳng hay ho này căn bản không theo kịp Tiểu Viêm, lại vừa lúc cùng với Lâm Động bị buộc chung trên một chiến tuyến, lập tức không ngừng nổ mạnh thành từng đoàn huyết vụ, khiến người khác nhìn thấy cực độ kinh hãi. Lâm Động nhanh lên, kiên trì không lâu sau là có thể đến cửa ra kế tiếp. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động xoay người nhìn thấy hải cốt thần bí phía sau càng lúc càng gần, có chút khẩn trương nói, nếu là còn ở thời kỳ toàn thịnh thì nó tự nhiên không sợ hãi với hải cốt thần bí này, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn lại không trong trạng thái toàn thịnh, cho nên vẫn ít cậy mạnh thì tốt hơn. Nghe vậy, Lâm Động cũng âm thầm kêu khổ, thúc giục hắn cũng vô dụng, hiện tại chạy trốn là phải dựa vào Tiểu Viêm chứ Lâm Động đâu có tự chạy. Nếu không phải dựa vào tốc độ Tiểu Viêm thì kết cục bọn họ chỉ sợ không khác gì cái bọn xui xẻo ở phía sau kia. Hống, làm như nghe hiểu được sự thúc giục của mọi người. Tiểu Viêm nhanh nhõng, mạnh mẽ phát ra tiếng hổ gầm, phía trên lôi rực huyết sắc đột nhiên nồng đậm, một tầng vảy huyết sắc thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt bao trùm cặp lôi rực, thậm chí là diện tích của lôi rực cũng bành trướng lên không ít. Tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Viêm tựa hồ đã luyện hóa được một ít tinh huyết của huyết bức long lúc trước và bắt đầu tiến hóa. Phốc một tiếng, cặp lôi rực huyết sắc khổng lồ giang ra, dùng sức chấn động một trận, cuồng phong nhất thời hình thành ở dưới cánh, tốc độ của Tiểu Viêm đột nhiên tăng vọt lên, trong chốc lát chỉ để lại một cái tàn ảnh huyết sắc trên bầu trời mà thôi. Tốc độ Tiểu Viêm đột nhiên tăng vọt cũng làm cho Lâm Động kinh ngạc, hắn chợt mừng rỡ lên một chút, với tốc độ như thế này thì cho dù là cường giả tạo hóa cảnh e rằng cũng đuổi theo không nổi. Mà khi Tiểu Viêm phi hành với tốc độ cao như vậy, ước chừng mấy phút trên bình nguyên cách đó không xa, chất huyết nguyện một luồng lốc xoáy năng lượng cự đại, đúng là lối ra thông với ngoại giới. Lúc này, chung quanh lốc xoáy năng lượng còn có không ít người tồn tại, chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh đạp trên gió lốc xa xa đang đuổi tới, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chen trúc hướng vào trong lốc xoáy năng lượng, không dám có một chút chậm trễ nào. Tiểu Viêm, nhanh, nhanh lên, lao ra đi. Lâm Động lúc này cũng mừng rỡ như điên quát khẽ một tiếng, huyết dực khổng lồ của Tiểu Viêm chấn động, mang theo một luồng cuồng phong thẳng tắp nhắm về lốc xoáy năng lượng kia. Ô, nhưng mà khi Tiểu Viêm sắp nhảy vào lốc xoáy thì trong gió lốc phía sau dường như truyền ra một âm thanh cực kỳ phẫn nộ, rồi sau đó nguyên lực thiên địa lập tức sôi trào nhanh chóng ngưng tụ tại phía trước luồng lốc xoáy năng lượng kia, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một cái vách tường nguyên lực khổng lồ cao đến mấy trăm trượng đã bao phủ hoàn toàn cái luồng lốc xoáy năng lượng. Thân hình Tiểu Viêm đang hóa thành một đạo huyết quang cực tốc phi hoành đột nhiên khựng lại, nhìn về phía bức vách nguyên lực khổng lồ như cái cột chống trời xuất hiện ngay trước mặt, trong lòng Lâm Động lập tức một trận lạnh lẽo. Thủ đoạn này quả thật là quá mức đáng sợ rồi. Ực. Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy gió lốc đầy trời khởi động nhanh chóng buông xuống phía trên bình nguyên. Một lúc sau đất đá văng lên tung tóe, mà khi những đám mây đen cuồng phong khởi động thì một bộ hơi cốt màu xám trắng cũng đạp trên long quyển phong mà đến. Hắn chậm rãi phiêu đãng dừng lại giữa không trung, cốt trưởng mở ra, một loại khí tức chết chóc lặng yên ngưng tụ trên cốt trưởng. Chết tiệt, lần này chơi lớn rồi. Nhìn hành động kia của bộ hài cốt thần bí, ra đầu của Lâm Động cũng là một trận run lên. Mây đen khởi động đầy trời, từng trận cuồng phong bốc lên mạnh mẽ, nguyên lực ba động đáng sợ xé rách cả bình nguyên bên dưới. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy khiến người khác không khỏi kinh ngạc hoảng sợ. mà giữa những luồng lốc xoáy khủng bố đó, bộ hài cốt thần bí chậm rãi phiêu phù ở nơi cách Lâm Động không xa. Nhìn bộ hài cốt màu trắng xám, cùng với trong hốc mắt không ngừng lóe lên những luồng hồng mang nhàn nhạt, Lâm Động thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể đến mức tận cùng, thiên lân cổ kích nhất thời hiện ra trong tay. Hống! Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận thấy chỗ kinh khủng của đối thủ mạnh mẽ trước mặt, lập tức phát ra một tiếng hổ gầm, song dực huyết sắc khẽ di chuyển, hình thành nên một lớp chắn bảo hộ che thân thể của Lâm Động. Hiện tại làm sao bây giờ đây? Da đầu của Lâm Động run lên. Quay sang hỏi Tiểu Điêu trên vai, hiện tại đã không có cách nào chạy trốn nữa rồi. Nếu như thực sự không được, vậy thì đành vứt bỏ cái túi càn khôn này thôi, Tiểu Điêu bất đắc dĩ nói. Cái tên ngu xuẩn này, ngày thường thì thổi phồng lợi hại như vậy, ở thời điểm mấu chốt thì lại dùng không được con mẹ gì. Lâm Động cắn răng nói, nghe vậy Tiểu Điêu không khỏi có chút xấu hổ. Con mẹ nó chứ, thứ này đâu phải là vật tầm thường, nếu như ta còn ở thời kỳ toàn thịnh thì... Nghe tên này lại vừa muốn lải nhải đến lúc thời kỳ toàn thịnh, Lâm Động không biết phải nói gì nữa. Hiện tại hắn cũng chẳng muốn cãi vã với tên này, bàn tay khẽ nắm thiên lân cổ kích. Hiện tại cho dù hắn có vứt bỏ thứ càn khôn đi trong nữa, thì nói không chừng bộ hài cốt thần bí vẫn không dễ dàng buông tha. Một khi đã thế như vậy cũng chỉ có cách liều mạng. Ai, đừng có làm ra bộ dáng thất thểu như vậy. Tuy rằng Điêu gia ta hiện tại đánh không lại thứ quỷ này, nhưng mà nếu muốn dẫn người chạy trốn thì vẫn còn làm được. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng hơi đắt một chút. Tiểu Điêu nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Hy vọng là vậy. Lâm Động hiện tại cũng không định gửi gắm hy vọng vào cái tên này. Ánh mắt gắt gao nhìn vào bộ hài cốt thần bí kia. Từ trên thân thể bộ hài cốt, nguyên lực thiên địa bùng nổ vô cùng kịch liệt. Hắn biết thứ quỷ quái này tựa hồ đã sắp ra tay. Người đoạt lấy bảo vật, giết không tha. Hai cốt thần bí chân đạp long quyển phong, bên trong hốc mắt lóe ra một luồng hồng mang xâm dị, một thanh âm khàn khàn kỳ lạ dị thường chậm rãi chuyển ra từ miệng nó, trong thanh âm còn mang theo sát ý ngút trời, ngay cả thiên địa cũng phải vì đó mà biến sắc. Mà ngay khi thanh âm khàn khàn này chuyển ra, cốt trưởng của bộ hai cốt thần bí màu xám trắng kia mạnh mẽ đánh ra, nguyên lực thiên địa nhất thời gào thét mạnh mẽ, không ngờ giữa không trung trực tiếp ngưng tụ thành một cái cốt trưởng do nguyên lực tụ thành vô cùng lớn, gần như hoàn toàn che lấp cả mặt trời. Ngay sau đó cốt trưởng vỗ mạnh xuống trực tiếp chấn cho không khí nổ tung, mạnh mẽ chụp xuống đỉnh đầu Lâm Động. Nhìn uy thế kia thì cho dù là một ngọn núi cũng bị nó đánh tan thành mây khói. Đối mặt với thế công khủng bố thế này, sắc mặt Lâm Động toát ra vẻ tái nhợt, thế nhưng chỉ trong chốc lát trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng. Một khi đã không còn đường để trốn vậy thì chỉ có thể liều mạng chống cự mà thôi. Ta thật muốn nhìn, thủ hộ giả đến tột cùng có năng lực thế nào? Lâm Động gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn pháp cực kỳ huyền ảo, mà theo sự thay đổi của ấn pháp, nguyên lực quanh thân ngay lập tức sôi trào lên, thậm chí ngay cả nguyên lực thiên địa chung quanh cũng có dấu hiệu bị hắn hấp dẫn lại. Một luồng nguyên lực thiên địa ba động kỳ dị hội tụ chung quanh thân thể Lâm Động, trong mơ hồ có thanh thế cực kỳ lợi hại. Mà điều làm cho người khác kinh ngạc chính là điều động nguyên lực thiên địa chính là năng lực mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có. Nhưng hiện tại không ngờ lại bị Lâm Động vừa đạt tới tạo khí cảnh tiểu thành làm được. Một màn này nếu như bị bọn vương thống nhìn thấy tất nhiên sẽ bị dọa cho sợ đến vãi ra quần. Muốn giết ta, để cho ngươi thử uy lực của đại hoàng nhân thiên chỉ. Nguyên lực không ngừng gào thét, ánh mắt Lâm Động cũng toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn bước ra phía trước một bước, sau đó chỉ mạnh một ngón tay lên không trung. Theo ngón tay Lâm Động điểm ra, cuồng phong đầy trời dường như cũng yên tĩnh lại, mây đen bắt đầu khởi động, chợt bị một cỗ lực lượng cực mạnh đánh cho tiêu tán. Nguyên lực không ngừng ngưng tụ lại, một ngón tay màu đen khổng lồ, chiều dài ước chừng trăm trượng nhất thời phá rách cả trường không, giống như một tảng đá màu đen cự đại, mang theo một loại khí tức hoang vu, kỳ lạ, hung hăng bắn về phía bộ hài cốt thần bí kia. Đại hoang nhân thiên chỉ, đó là vũ khí tạo hóa cấp mà Lâm Động có được trong tạo hóa võ bi. Không nghĩ tới một khi thi triển ra, lại có thể tự động ngưng tụ được nguyên lực của thiên địa. Hơn nữa, khi đại hoang nhân thiên chỉ hướng tới bộ hài cốt thần bí, nguyên lực thiên địa chung quanh thân của bộ hài cốt thế nhưng lại ngưng động lại giống như một cái lao tù, nhốt bộ hài cốt thần bí ở trong đó không thể nhúc nhích để tránh né. Đương nhiên, dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Động, cho dù thi triển đại hoàng nhân thiên chỉ, hiển nhiên cũng không có khả năng trói buộc hoàn toàn bộ hài cốt thần bí kia được. Bởi vậy mà nguyên lực phong tỏa ngưng động kia cũng chỉ giằng co trong nháy mắt đã bị bộ hài cốt thần bí chấn nổ tung. Sau đó cốt trưởng vung lên, trưởng ấn bạch cốt khổng lồ ầm ầm đánh vào ngón tay màu đen cũng khổng lồ kia. Ầm một tiếng, trong chốc lát va chạm, mặt đất bên dưới điên cuồng run rẩy, một luồng gió lốc nguyên lực mạnh mẽ lạ thường thổi quét mở rộng ra, cuồng phong dâng lên ngập trời. Toàn bộ mây đen trên bầu trời cơ hồ trong khoảnh khắc bị quét sạch sành xanh. Gió lốc nguyên lực lan tràn trên mặt đất, nhất thời là một số cột sóng khổng lồ từ bình nguyên mạnh mẽ dâng lên. Sau đó, sóng cát khổng lồ cao tới 10 trượng liền lan tràn, tạo thành một cái vòng tròn đất đá thổi quét ra bốn phương tám hướng. Cả bình nguyên thời khắc này đều trở thành một đống đất đá hỗn độn. Mà ngay tại trung tâm của luồng gió lốc nguyên lực thổi quét ra, cốt trưởng và ngón tay khổng lồ tối đen đều không ngừng điên cuồng phóng thích ra những gợn sóng gió lốc đáng sợ. Cuối cùng trong một tiếng nổ lớn, cả hai đều nổ tung và tan biến. Lâm Động dựa vào thực lực tạo khí cảnh đã thành công đỡ được một kích khủng bố của hài cốt thần bí kia. Phốc! Chẳng qua, tuy nói chống đỡ được một kích lần này, nhưng sắc mặt Lâm Động đã trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thậm chí cả lỗ chân lông toàn thân cũng tươm ra một ít máu tươi. Trong chốc lát cả người hắn đã biến thành huyết nhân. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Động nhất thời lui về sau mấy trăm bước mới có thể ổn định lại. Lúc này nguyên lực trong cơ thể cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn sau một kích va chạm lúc nãy. Cái thứ chết tiệt này cũng quá khủng bố đi. Lâm Động đưa tay lau máu trên khóe miệng, cảm thụ được thương thế trong cơ thể, không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nói là hắn miễn cưỡng ngăn được một chiêu của đối phương, nhưng cái giá phải trả này quả thực là không nhỏ. Những kẻ xâm nhập, giết không tha. Hốc mắt của bộ hài cốt thần bí chợt lóe ra hồng mang quỷ dị, thanh âm khàn khàn, lạnh lùng vô tình vẫn chậm rãi truyền ra. Chợt cốt trưởng quét ngang bầu trời một cái, nguyên lực khủng bố lần nữa ngưng tụ trên đỉnh đầu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trực tiếp ngưng tụ ra 10 cái cốt trưởng nguyên lực, so với lúc trước còn khổng lồ hơn nhiều. Một loại nguyên lực ba động đáng sợ, nhất thời theo cốt trưởng mà khuếch tán ra. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Lâm Động nhịn không được đã biến thành đen sẫm lại, vừa mới dốc sức chống đỡ xong một cái cốt trưởng đã phải cạn kiệt cả sức lực. Bây giờ lại gặp tiếp 10 chiêu thức còn mạnh hơn như thế, e rằng ngay cả cái mạng của hắn cũng không còn nữa rồi. Tiểu tử, ngươi cũng quá lỗ mãng rồi, dám chính diện chống đối với thứ quỷ quái này. Tiểu Điêu phóng lên bả vai của Lâm Động. Tiểu Viêm lúc này cũng phóng tới che chắn phía trước mặt Lâm Động, hướng về bộ hài cốt thần bí phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Động hít sâu một hơi, hiện tại đã đến thời điểm sinh tử. Nếu không có cách nào đối phó hữu hiệu thì chỉ sợ hắn hôm nay phải chết ở trong này. Yên tâm, ngươi không chết được đâu. Tiểu Điêu lắc đầu, ánh mắt thoáng có chút do dự và đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Một lát sau cuối cùng nó cũng hít một hơi, vươn hai cái móng vuốt ra khoát lên người Lâm Động và Tiểu Viêm, tựa hồ muốn thi triển cái gì đó. Trường ấn của bộ hài cốt thần bí Vũ Động sau cùng đột nhiên vỗ mạnh cốt trưởng một cái, nhất thời thiên địa biến sắc, mười cốt trưởng khổng lồ che lấp cả bầu trời nháy mắt đều chụp xuống đỉnh đầu Lâm Động. Dưới công kích khủng bố này, không gian trong phạm vi ngàn mét quanh Lâm Động đều bị phong tỏa, mà thân hình Lâm Động thì lại bị nguyên lực cuồng bạo áp chế đến không thể nhúc nhích. Đây rõ ràng không phải là chiến đấu trong từng một tầng thứ. Nhìn mười cái cốt trưởng bên trong đồng tử đang cấp tốc phóng đại, Lâm Động hít sâu một hơi. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn xem Tiểu Điêu có thủ đoạn cao minh gì không. Bằng không hôm nay đại hoang cổ bi này sẽ là chỗ chôn thây của hắn. Ánh mắt Tiểu Điêu gắt gao nhìn lên giữa không trung, từ trong móng vuốt của nó từng đạo quang mang từ hắc sắc không ngừng trào ra. Những đạo quang mang từ hắc sắc này mơ hồ mang theo một chút quang mang màu tím sẫm. Khi quang mang màu tím sẫm kia xuất hiện, thần sắc trong mắt Tiểu Điêu dần trở nên ảm đạm. Nhìn bộ dáng này thì tựa hồ là nó đang cố gắng mạnh mẽ thi triển một cái gì đó. Quang mang từ hắc sắc ngày càng phát ra nồng đậm hơn, mà hơn 10 cái cốt trưởng tràn ngập tính hủy diệt kia cũng ầm ầm nện xuống. Mặc dù còn chưa có rơi xuống đất, thế nhưng mặt đất ở trên bình nguyên đã sụp đổ xuống hơn 10 trượng, giống như là một cái bồn địa khổng lồ. Suy, quang mang từ hắc sắc lan tràn ra, bay quanh thân thể của Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhưng mà khi Tiểu Điêu chuẩn bị cùng bộ hài cốt thần bí kia liều mạng đánh một kích, thì một tia ba động kỳ lạ đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Động truyền ra. Ông... Đối với loại ba động này, vẻ mặt Lâm Động cũng có chút mở mịt ngạc nhiên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần thì một đạo hắc quang đột nhiên từ trong túi càn khôn trên người hắn bay ra, hóa thành một đạo phù văn màu đen phiêu phủ trên đỉnh đầu Lâm Động. Oanh một tiếng, phù văn màu đen lẳng lặng phiêu phủ trên đỉnh đầu hắn cũng không chuyển ra bất cứ năng lượng ba động gì, nhưng 10 cái cốt trưởng mang theo uy lực hủy diệt khủng bố đang oanh kích xuống kia cũng đột nhiên ngừng phát lại giữa không trung. Cùng lúc với 10 cái cốt trưởng đang ngừng lại, còn có nguyên lực thiên địa đang bạo động khắp không gian, cùng với cả bộ hài cốt thần bí đang phiêu phủ trên bầu trời kia nữa. Hốc mắt của hài cốt thần bí lập tức tập trung nhìn chằm chằm vào phù văn màu đen. Hồng mang nhất thời lóe lên, cuối cùng dưới mắt kinh dị của Lâm Động chậm rãi ở trên bầu trời uốn cong nửa thân người, hướng về đạo phù văn màu đen kia, lăng không quỳ xuống một gối của mình. 10 cái cốt trưởng nguyên lực khổng lồ lúc này đã ngưng động lại, che lấp toàn bộ không trung, một loại lực lượng khủng bố tràn đầy tính hủy diệt cứ dập dần, khiến cho mặt đất bên dưới bị xé toạc thành những khe nứt khủng bố. Nhưng 10 cái cốt trưởng nguyên lực này không có dấu hiệu sẽ rơi xuống, dáng vẻ đó giống như đã bị không gian khóa chặt lại, ngừng động trên bầu trời, không chút động đậy. Phía dưới cốt trưởng nguyên lực đó, đạo phủ văn màu đen lặng lặng lượn lờ chung quanh, giống như là một lớp vách tường vô hình vậy, bao vây quanh thân thể Lâm Động, nhìn thì có vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng lại không gì có thể phá vỡ. Đây là... Lâm Động kinh ngạc nhìn 10 cái cốt trưởng nguyên lực đang bị ngưng động lại, rồi lại liếc nhìn bộ hài cốt thần bí đang trong tư thế nửa quỳ một gối ở bầu trời phía xa. Sau đó ánh mắt tập trung vào đạo phù văn màu đen trên đỉnh đầu. Đó chính là vật mà Hắc Đồng lão nhân ở trong tế đàn để lại cho hắn, là thứ dùng để phá giải phong ấn của thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu cũng bởi vì cảnh tượng ấy mà ngừng ngay động tác giang dở trên tay, có chút kinh ngạc nói. Xem ra, lão gia hỏa ấy tựa hồ như là giữ một vị trí rất cao ở trong tông phái viễn cổ lúc trước thì phải. Lâm Động khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn chăm chú vào bộ hải cốt thần bí kia, bàn tay vẫn nắm chặt thiên lân cổ kích không dám có chút lơ là. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Lâm Động, đạo phù văn màu đen đột nhiên phát ra những tia hắc quang nhàn nhạt. Dưới chiếu rọi của những tia hắc quang, 10 cái cốt trưởng nguyên lực to lớn ấy bắt đầu nứt toác ra, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hóa thành vô số những điểm sáng đầy trời, rồi từ từ tan biến mất. Ông chấn vỡ 10 cái cốt trưởng nguyên lực, phù văn màu đen kia đột nhiên phát ra một âm thanh vù vù kỳ dị. Ở dưới thanh âm đó thì luồng hồng mang trong hốc mắt bộ hài cốt cũng dần dần tan biến đi. Ở phía trên bầu trời hướng về phù văn màu đen cung kính dập đầu lạy ba cái. Trong mơ hồ phảng phất như có một chút thanh âm truyền lại từ thời viễn cổ phát ra, khiến cho người ta nghe thấy có một loại cảm giác bi thương. Đã từng là một tông phái viễn cổ hùng mạnh, hiện tại cuối cùng lại hóa thành phế tích hoang vu, chỉ còn lại một đạo chấp niệm truyền xuống từ thời viễn cổ, vẫn cố chấp để bảo hộ phiến không gian này cùng với bảo tàng chứa bên trong nó. Lâm Động khẽ thở dài, sự lãnh khốc trong mắt hắn cũng nhạt dần, hắn trịnh trọng chắp tay hành lễ với bộ hải cốt thần bí đang quỳ một gối trên không trung kia. Chỉ dựa vào một tia chấp niệm để bảo hộ tông phái, một nhân vật như vậy xem ra khi còn sống là một cường giả hào khí ngất trời, là một anh hùng quả thật đáng kính trọng. Ở trên bầu trời, bộ hỏi cốt thần bí sau khi dập đầu lạy ba cái mới đứng dậy, nhìn về phía Lâm Động đột nhiên vẫy tay một cái, một đạo hấp lực tuôn ra, sau đó túi càn khôn mà Lâm Động đoạt được từ chỗ Lâm Lang Tiên từ trong tay áo cũng bay vụt ra. Túi khàn khôn bay ra, Lâm Động cũng thoáng dùng mình một cái, rồi chợt bất đắc dĩ cười khổ, ngược lại cũng không có ra tay đoạt lại. Hắn biết, hiện tại nếu không phải vì cái đạo phù văn màu đen này, thì e rằng bộ hải cốt thần bí đó cũng không dễ dàng buông tha cho hắn đâu. Hiện tại, hải cốt chỉ thu hồi lại những niết bản đan kia, chỉ có thể nói là cơ duyên của mình còn chưa đủ. Dưới ánh mắt tiếc nuối của Lâm Động, túi càn khôn rơi vào tay bộ hài cốt thần bí, sau đó cánh tay của bộ hài cốt run lên, những viên niết bàn trong đó đều bay ra, hóa thành một khối cầu đan dược tròn rực lửa, lơ lửng trong không trung. Một đạo năng lượng vô cùng hùng hồn từ trong khối cầu đó phát tán ra ngoài, phảng phất như một loại ngọn lửa kỳ dị, bao trùm lên đán niết bàn đan kia. Ngọn lửa kỳ dị này chỉ trong chốc lát bốc lên cuồn cuộn, không ngừng ngưng kết thành các hình dạng khác nhau, tựa như là bách điểu, tựa như phượng hoàng, giống hệt như phượng hoàng niết bàn, vô cùng thần kỳ. Hàng trăm quả niết bàn đan nhất thời lượn lờ chung quanh thân thể của hải cốt thần bí. Chợt cốt trưởng của hải cốt này cử động, chỉ thấy những quả niết bàn đan này đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao. Từng đạo hắc khí quỷ dị chậm rãi từ trong niết bàn đan thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng tiến vào thân thể bộ hải cốt thần bí. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Động nhất thời ngạc nhiên đến sững người. Từ những đạo hắc khí quỷ dị kỳ quái đó, hắn cảm nhận được một loại ba động cực kỳ âm độc và thần bí. Thủ đoạn hay, không ngờ bên trong những viên niết bản đan này còn có cả năng lượng chớ chú nữa. Tiểu Điêu đứng ở một bên nhìn thấy nguy hiểm đã tiêu tan, cũng tán đi những tia năng lượng từ hắc sắc kia. Nó nhìn thấy những đạo hắc khí quỷ dị kia nhất thời kinh ngạc hô lên. Năng lượng chớ chú, đó là gì vậy? Lâm Động dùng mình có chút nghi hoặc thắc mắc. Haha, đây là một loại thủ đoạn cực kỳ ngoan độc của thời kỳ viễn cổ. Niết bàn đan ẩn chứa năng lượng chớ chú này, nếu bị người khác phục dụng thì không chỉ không thuận lợi đột phá niết bàn cảnh, ngược lại sẽ bị năng lượng chớ chú ăn mòn thân thể, thậm chí là thần trí. Sau cùng sẽ biến thành như một con rối vô hồn vậy. Tiểu Điêu cười quái dị nói, tiểu tử, lần này ngươi thật đúng là thoát được một kiếp nạn nha. Nếu như ngươi đem mớ niết bàn đan này mà mang đi sử dụng, e rằng ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Lâm Động nghe vậy nhất thời toát đầy mồ hôi lạnh, không ngờ những thủ đoạn của tông phái viễn cổ lại tàn nhẫn đến vậy, cả những viên niết bàn đan này cũng ẩn chứa dụ cổ quái đến thế. Đáng tiếc, quả thật nên đem những thứ này đưa cho Lâm Lang Thiên thì tốt hơn. Sau khi sợ run một hồi, Lâm Động đột nhiên mở miệng nói, nếu sớm biết những viên niết bản đan này quỷ quá như vậy, chi bằng trực tiếp tặng cho Lâm Lang Thiên. Lại nói hắn đoạt lấy mớ niết bản đan này, ngược lại còn giúp cho Lâm Lang Thiên tránh được một kiếp nạn. Điều này thực sự là khiến Lâm Động có chút bờn bực. Trong khi Lâm Động còn đang buồn bực dẫm chân tại chỗ, bộ hài cốt thần bí trên không trung kia sau khi đem những năng lượng chớ chú trong niết bản đan đều hấp thu hết đi, cánh tay bạch cốt khẽ động lại một lần nữa, đem những khỏa niết bản đan kia thả lại vào túi càn khôn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động quăng ngược trở lại cho hắn. Nhìn túi càn khôn phiêu phù tới trước mặt, Lâm Động hiển nhiên là nhất thời không thể lấy lại tinh thần được. Một lúc sau hắn mới giơ tay bắt lấy nó, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bộ hài cốt thần bí kia. Không ngờ đối phương lại chủ động giúp hắn tiêu trừ đi năng lượng chớ chú trong niết bản đan như vậy. Sau khi tiêu trừ đi năng lượng chớ chú trong niết bản đan, bộ hài cốt thần bí một lần nữa chậm rãi hướng về phù văn màu đen, khom người hành lễ, sau đó mới xoay người bỏ đi. Trong mơ hồ có một đạo thanh âm khàn khàn, mang theo một tia tang thương bất tận, xuyên qua không gian, vọng lại ở trên khoảng không của bình nguyên. Sư phụ, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ tông môn, cho dù người chết, hồn tan, cũng quyết phải bảo vệ. Nghe được thanh âm khàn khàn không ngừng quanh quẩn bên tai, Lâm Động có chút giật mình, ánh mắt nhìn về phía bộ hài cốt thần bí xa xa, trong lòng có chút kính trọng. Mặc dù là người đã chết, nhưng mà một tia chấp niệm đó vẫn còn, điều khiển thân thể ở lại bảo vệ tông môn. Loại chấp niệm này cường đại đến mức độ nào kia chứ? Lực ngưng tụ của tông phái viễn cổ này quả thực là khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng tiếc thay, cuối cùng cũng không tránh được kết cục suy bại. Tiểu Điêu cảm thán. Lâm Động khẽ gật đầu, có thể tưởng tượng được tông phái viễn cổ này tại thời điểm năm xưa thực sự là vô cùng hùng mạnh, đệ tử môn hạ có thể trung thành đến vậy, không lo môn phái không hưng thịnh. Lần này thực sự là trong cái rủi lại có cái may, không chỉ lấy về một mạng còn diệt trừ tai họa ngầm nữa. Lâm Động ném túi càn khôn trong tay vào trong ngực, cười nói, nếu như không có bộ hải cốt thần bí này, e rằng hắn còn không thể phát hiện ra năng lượng chớ chú trong đám niết bản đan này. Đến lúc đó nếu như đem chúng ra sử dụng, hậu quả thực sự sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trước hết cũng nên rời khỏi cái nơi này cái đã. Cái thứ quỷ quái kia chỉ dựa vào chấp niệm mà canh giữ nơi này, đối với hắn mà nói chúng ta nói thế nào cũng là kẻ ngoại lai đột nhập à. Tiểu Điêu thúc giục nói. Lâm Động gật đầu, lần này không phải là nhờ có phù văn màu đen đột nhiên xuất hiện thì sự việc e rằng sẽ là một cục diện hoàn toàn khác. Hơn nữa cho dù dựa vào năng lực quái dị của Tiểu Điêu mà tránh được kiếp nạn này, nhưng mà kiếp nạn niết bản đan kia khó lòng tránh khỏi. Xem ra, phù văn màu đen có thể nói đã cứu hắn tới 2 lần liền. Đi thôi. Lốc xoáy năng lượng trên bình nguyên trong trận chiến khi nãy đã bị bộ hài cốt thần bí kia mạnh mẽ đánh tan, vì vậy Lâm Động chỉ có thể đi tìm một lối ra khác. Hắn xoay người nhảy lên lưng hổ, vung tay lên, Tiểu Viêm cũng dang rộng cặp cánh huyết sắc, hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, hướng về phía chân trời, bay vút đi. Không còn sự truy sát của bộ hài cốt thần bí thì Lâm Động không còn sự cố kỵ nào nữa, tâm tình cũng thoải mái đi rất nhiều, cho nên hắn cũng không có thúc giục Tiểu Viêm tăng tốc. Hành trình đến Đại Hoang Cổ Bi lần này xem như thu hoạch không nhỏ, không chỉ thu được một đầu phủ khôi cao cấp, lại đạt được Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, loại vũ khí tạo hóa cấp đỉnh cao có uy lực kinh người này. Tuy nói lần này thi triển bộ vũ khí này lúc trước, dù được là tựa hồ không có kết cục thắng lợi, thế nhưng Lâm Động cũng đã dựa vào nó chật vật lắm mới chống đỡ được một lần công kích của bộ hài cốt thần bí. Điều này theo một phương diện nào đó mà nói đã chứng minh được sự cường hãn của bộ vũ khí này. Mặc dù một cái công kích kia chỉ là do hài cốt thần bí tùy ý phát ra, nhưng điều này cũng đủ để cho Lâm Động được tự hào. Dù sao thì bộ hài cốt thần bí đó cho dù nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm, e rằng đều là tồn tại vô địch con mẹ nó rồi. Dưới tốc độ phi hành của Tiểu Viêm, sau khi Lâm Động bay đi gần 10 phút, lại một lần nữa bắt gặp lốc xoáy năng lượng, lối ra thông với thế giới bên ngoài. Xung quanh luồng lốc xoáy này đang có không ít các cường giả kinh hoàng, sợ hãi điên cuồng chui vào, hiển nhiên bọn họ đều vô cùng kinh hãi với năng lực đáng sợ của bộ hài cốt. Hiện tại cho dù là thông báo với bọn họ, bộ hài cốt thần bí kia đã trở về hiền lành thì e rằng cũng chẳng ai dám ở lại trong không gian cổ bi để tìm kiếm bảo vật nữa. Đi thôi, trước hết nên rời khỏi chỗ này đã. Nhìn thấy lối ra đó, Lâm Động thoáng thở phào một hơi, giống như chút đi được gánh nặng vậy. Hành trình trong không gian cổ bi lần này thực sự là hết sức nguy hiểm, hết lần này đến lần khác. Nếu như không có cơ duyên, sợ rằng thiếu chút nữa phải để lại cái mạng ở trong này. Chôn thân trong vùng đất hoang vu này thực sự cũng không phải là cái gì gọi là may mắn. Hắc hắc, đằng lỗi, người nghĩ mình muốn hại chết ta, lại không ngờ cái mạng của ta lớn, lần này ta sẽ khiến Âm Khôi Tông các ngươi chó gà không yên. Sự lạnh lùng trong mắt Lâm Động nhất thời tuôn trào ra. Mặc dù cùng hãm hại hắn còn có Vương Thống và Lâm Lang Thiên nữa, nhưng thù phải trả từ từ mới được. Hiện tại vẫn còn đang ở trong quận Đại Hoang, vậy thì trước tiên tìm Âm Khôi Tông gây phiền toái cái đã. Hơn nữa, vừa lúc để thôn phệ tổ phù đang nằm trong tay Âm Khôi Tông, một khi đã vậy thì những món nợ này cứ đành tính sổ cùng lúc vậy. Khuôn mặt của Lâm Động hiện lên vẻ hung ác, Tiểu Viêm cũng hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, lập tức tiến vào bên trong lốc xoáy năng lượng, sau đó là biến mất. Hiển nhiên, tiếp theo sẽ là trò vui giữa Lâm Động và Âm Khôi Tông. Gì đây? À đây rồi. Ở tại một nơi sâu thẳm trong Đại Hoang Cổ Nguyên, Đại Hoang Cổ Bi khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững, bên trên cổ bi tràn ngập một loại năng lượng ba động vô biên, từng vòng lốc xoáy năng lượng không ngừng hình thành trên cổ bi, thỉnh thoảng lại có một vài nhóm người có bộ dáng thất kinh hồn vía từ trong lốc xoáy lao ra. Những người này vừa lao ra liền thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, sau đó không dám dừng lại quá lâu, giống như con chim sợ hãi cung tên, lập tức tụ thành từng nhóm bạt mạng chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên. Cảnh tượng này cho thấy những tên kia đều bị hài cốt thần bí trong không gian cổ bi dọa cho vãi đé. Hiện nay đã sợ hãi không nhỏ, hiện tại không dễ dàng họ mới trốn ra được, đương nhiên không dám dừng lại quá lâu. Ngộ nhỡ như bộ hài cốt thần bí kia xông ra khỏi Đại Hoang Cổ Bi thì bỏ cụ. Xùy. Ở trên cổ bi lại có thêm một đạo lốc xoáy năng lượng khởi động, một cái bóng huyết sắc nhanh chóng lướt qua, xuất hiện phía trên bầu trời. Đó chính là Lâm Động từ trong tay hải cốt thuần bí thuận lợi trốn ra. Vù, nhìn không gian thoáng đãng ở thế giới bên ngoài, Lâm Động khẽ thở ra một hơi dài. Tuy nguồn nguyên lực ở thế giới bên ngoài này không có hùng mạnh bằng trong không gian cổ bi, thế nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác vô cùng an tâm. Tứ đại gia tộc, các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh xem ra đều đã rút lui trước. Lâm Động ngồi trên lưng hổ nhìn về bốn phương tám hướng. Chung quanh Đại Hoang Cổ Bi lúc này số người đã trở nên vô cùng thưa thớt, không còn dáng vẻ rầm rộ đông đúc như lúc mới tiến vào. Điều này cho thấy các thế lực từ trong không gian Cổ Bi sau khi thoát ra đã nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một đám lá gan chuột nhắt, Lâm Động khẽ nhếch mép trong lòng cười lạnh một tiếng. Thế nhưng bỏ đi cũng tốt, tình thế của hắn hiện tại rất kém mà. Vừa rồi giao thủ cùng với bộ hải cốt thần bí cơ hồ đã dốc hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Hắn còn đang lo nếu như bọn người đằng lỗi còn ở đây phục hắn ở bên ngoài, cục diện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hiện tại bọn chúng đã bỏ đi, cũng cấp cho hắn một chút thời gian tĩnh dưỡng khôi phục lại. Hiện tại người định muốn làm gì? Tiểu Điêu ngồi trên bả vai Lâm Động mà hỏi. Tuy rằng lúc trước nó cũng không có thi triển ra thủ đoạn liều mạng cuối cùng để mang Lâm Động chạy đi, nhưng trạng thái của nó hiện tại cũng không được tốt cho lắm, trong mắt còn thoáng hiện vẻ ảm đạm. Trước tiên tìm một nơi nào đó tĩnh dưỡng một thời gian cái đã. Lâm Động trầm ngâm nói, lúc này Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng đều đã có thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Tiểu Điêu, thu được yêu linh của huyết bức long. Nếu như có thể luyện hóa thành công, thực lực của nó sẽ không thua kém cường giả tạo hóa cảnh. Điều này đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một trợ thủ vô cùng đắc lực. Còn về phần Tiểu Viêm, nó cũng thu được tinh huyết của viễn cổ huyết bức long. Đợi đến khi đem đám tinh huyết này hoàn toàn tiêu hóa xong, chắc chắn thực lực sẽ lại tăng vọt. Mà đến lúc đó thì Lâm Động mới có thể có tư cách đối đầu cùng với những đại thế lực như Âm Khôi Tông chẳng hạn. Cho nên, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay chính là tìm một chỗ yên tĩnh cho Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm nhanh chóng luyện hóa yêu linh và tinh huyết. Mà đối với lời nói của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng rất đồng ý. Lâm Động thấy thế cũng không nói lời nhiều phi nghĩa, bàn tay vỗ nhẹ Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động cặp cách huyết sắc khổng lồ, hướng về bên ngoài Đại Hoang Cổ Nguyên bay vút đi. Đại Hoang Cổ Nguyên lúc này đã tương đối hỗn loạn, Âm Khôi Tông cũng không quản tâm tư để nhân mã ở lại dò xét xem Lâm Động sống chết ra sao. Vì thế khi hắn ra khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên thì vô cùng thuận lợi, sau đó tìm được một nơi non xanh nước biếc ù tĩnh mà dừng lại. Tiểu tử, tiếp theo ta muốn dốc toàn lực để luyện hóa yêu linh của huyết bức long, việc hộ pháp giao lại cho ngươi vậy. Từ trên không trung hạ xuống, thân hình Tiểu Điêu vừa chuyển động đã lướt tới ngồi xếp bằng trên một hòn đá to bên bờ hồ. Miệng nó vừa mở rộng, một tia huyết quang từ trong thân thể phát ra, hóa thành huỳnh thù của huyết bức long. Nanh vuốt khủng bố không ngừng hướng về Tiểu Điêu rít gào. Ha ha, được Điêu ra ta luyện hóa chính là phúc khí của ngươi rồi, kêu cái gì? Nghe thấy tiếng rít gào không ngừng của yêu linh huyết bức long, Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng, sau đó một tia hào quang từ hắc sắc từ trong miệng nó phun ra, trực tiếp bao vây lấy yêu linh của huyết bức long. Lực lượng thôn vệ khủng khiếp, từng tia một từ trong thẩm thấu ra ngoài, chuẩn bị đem yêu linh của huyết bức long chậm rãi luyện hóa. Hống, Trong khi Tiểu Điêu bắt đầu luyện hóa yêu linh huyết bước long, Tiểu Viêm đứng bên cạnh cũng phát ra tiếng hổ gầm, sau đó nằm rạp xuống mặt đất. Từng vòng quang mang huyết sắc sáng bóng không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, nhưng mà nó lại im lìm nằm sấp trên mặt đất để mặc cho những cỗ khí tức huyết sắc này bên trong cơ thể không ngừng chui qua chui lại. Nhưng mà khí tức phát ra trên người Tiểu Viêm cũng chỉ khoảng thời gian nó lẳng lặng nằm rạp xuống mà dần dần trở nên hung hãn. Trong mơ hồ dường như có một thứ uy lực chấn áp mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiểu Viêm phát ra, khiến cho những yêu thú trong cánh rừng lân cận bị chấn động, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Nhìn một điêu một hổ trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm Động chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vung tay áo lên, triệu hồi ra phủ khôi cao cấp, rồi tiện tay đem 1000 thuần nguyên đan ném vào cơ thể nó, khiến cho nó lúc này trông giống như một pho tượng bảo hộ đứng sừng sững. Từ sau khi tiêu diệt được hai lão già muốn cướp đoạt thi thể huyết bức long, túi tiền của Lâm Động đã phồng hẳn lên, giúp hắn có thể tiêu xài thoải mái không cần lo lắng. Làm xong những việc này, Lâm Động mới thở ra một hơi, sau đó hai mắt khép hờ, từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, đem nguyên lực thiên địa khắp nơi, từng tia một hút vào cơ thể, bồi bổ nguyên đan cùng với đan điền đang khô cạn. Bên trong rừng sâu cạnh bờ hồ, một người hai thú lẳng lặng tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ có một đầu phù khôi trung thành đứng canh giữ ở một bên. Trên người nó không ngừng tuôn ra từng nguồn năng lượng ba động mạnh mẽ, khiến cho những bầu yêu thú ở chung quanh không dám tới gần. Quá trình tu luyện của Lâm Động lần này kéo dài đến hơn nửa ngày mới chấm dứt, mà khi hắn mở mắt ra, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh. Trước mặt Tiểu Điêu là một quầng sáng tử hắc sắc chậm rãi luân chuyển. Trong mơ hồ còn có thể nhận thấy bóng dáng của yêu linh huyết bức long ở trong đó, nhưng chỉ có điều hiện giờ là đầu yêu linh kia đã không còn phát ra tiếng rít gào nào nữa, thậm chí cả hình thể của nó lúc này cũng đã trở nên hư ảo đi rất nhiều. Còn về phần Tiểu Viêm ở bên cạnh thì cũng bị quang mang huyết sắc bao phủ, tựa như là một đầu huyết cầu thật lớn đem cả thân thể Tiểu Viêm bao bọc lại ở bên trong. Thấy vậy, Lâm Động cũng không biết phải làm gì, đành phải tiếp tục lẳng lặng chờ đợi kết quả tu luyện của hai thú. Tình huống như vậy là đằng đẵng kéo dài đến suốt 5 ngày. Trong suốt 5 ngày đó, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm đều không hề có bất cứ một động tĩnh gì hết. Nhưng Lâm Động lại mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức của hai con thú đang tản mát ra bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi dạng đông của ngày thứ 5 xua tan mây mù đường chân trời, soi dọi xuống những gợn sóng trên mặt hồ, hai mắt khép hờ của Lâm Động đột nhiên mở ra, nhanh chóng chuyển hướng về phía Tiểu Điêu bên kia. Lúc này trong quầng sáng tử hắc sắc trước mặt Tiểu Điêu đang truyền ra từng đợt ba động kỳ dị. Cùng với loại ba động kỳ lạ này, trong mơ hồ dường như có tiếng gào giống cực kỳ trầm thấp trong thân thể của Tiểu Điêu truyền ra. Tiếng gào giống đó cực kỳ kỳ dị, không giống như là tiếng long ngâm, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại uy lực chấn áp mạnh mẽ, tuyệt đối cũng không yếu hơn so với long uy. Dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú của Lâm Động, đôi mắt Tiểu Điêu đã nhắm chặt trong suốt thời gian 5 ngày trời từ từ mở ra. Bên trong đồng tử của Tiểu Điêu quang mang từ hắc sắc không ngừng lưu động mạnh mẽ, đồng thời với nó một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn giống như một đạo gió lốc từ trong thân thể Tiểu Điêu bộc phát ra. Oanh! Mặt hồ vốn đang tĩnh lặng ầm ầm nổ tung lên, từng cột nước tuôn trào đến tận trời. Ngay sau đó hơi nước trên mặt hồ chợt bốc lên mù mịt, hội tụ cùng với nguyên lực thiên địa, phiêu phù ở bên trên đỉnh đầu của Tiểu Điêu, hình thành nên một cái hư ảnh khổng lồ, cũng khoảng chừng 100 trượng. Hư ảnh đó cũng là hình dạng của một con điêu, một cặp cánh màu tím vô cùng khổng lồ mở rộng ra, che lấp cả không gian, một luồng khí thế hung ác ngập trời từ trên hư ảnh chậm rãi tuôn ra. Và theo sự lan tràn của loại tuyệt thế hung ác đó, trong khoảnh khắc, tất cả yêu thú bên trong toàn bộ sơn mạch này đều đồng thời phát ra những âm thanh gào khóc sợ hãi. Bộ dáng của chúng nó giống như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Là bản thể của thiên yêu điêu đây sao? Lâm Động mang theo ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía hư ảnh khổng lồ đó. Từ trên hư ảnh này, hắn cảm giác được một loại ba động cực kỳ đáng sợ. Loại ba động này cho dù là những tồn tại cường hãn từ thời viễn cổ, như là viễn cổ huyết bức long hay viễn cổ long viên lúc trước, cũng khó lòng mà so sánh nổi. Xem ra, thiên yêu điêu này trong giới yêu thú quả thực là cũng có danh tiếng không nhỏ à. Lâm Động khẽ xoa cái cằm, khó trách là tiểu điêu ngày thường lại đắc ý như vậy, hóa ra nguyên nhân là đây. Ào! Hư ảnh khổng lồ kia cũng không duy trì quá lâu, dập dần bồng bềnh trong không trung chốc lát, cuối cùng hóa thành một đạo khí trụ, trực tiếp bị Tiểu Điêu nuốt vào trong bụng. Sau đó nó đắc ý vỗ bụng, từ trên hòn đá lớn đứng dậy. Tuy rằng hình thể thì nó vẫn nhỏ bé như xưa, nhưng hình thể của nó lúc này so với lúc trước đã ngưng tụ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy lần luyện hóa yêu linh của huyết bức long này đã khiến thực lực của nó khôi phục lại được không ít. thành công rồi sao? Lâm Động vui mừng hỏi. Cây lão tạp mao hoa cốt gì đó lần trước. Hiện tại Điêu gia có thể một chưởng khiến da thịt của hắn nát ra như tương. Nghe vậy Tiểu Điêu không khỏi ngạo nghễ nói. Nhìn thấy tên gia hỏa này lại bắt đầu trở nên đắc ý, Lâm Động chỉ có thể nhún vai, không biết phải nói gì. Mặc kệ là thực lực không ngừng tăng lên như thế nào, nhưng tính tình đó thì vĩnh viễn không hề có chút thay đổi. Hống! Trong khi Lâm Động còn đang vui mừng vì Tiểu Điêu đã hoàn tất việc tu luyện, thì cách đó không xa một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng lên. Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng chuyển hướng, sau đó vô cùng vui mừng, nhìn thấy hồng quang đang bao phủ khắp người Tiểu Viêm cũng ở trong lúc này nhanh chóng ngừng tụ lại. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Lâm Động, dần dần ngưng tụ thành một đầu huyết hổ xinh đẹp mê người, to bằng cỡ bàn tay. Nhìn đầu huyết hổ xinh đẹp mê người này, mặc dù là thoáng có chút hư ảo nhưng lại lộ ra sự linh động vô cùng, quang mang trong cặp mắt hổ kia tràn ngập linh trí. Hiển nhiên, nhờ vào sức mạnh của tinh huyết viễn cổ huyết bức long lần này, Tiểu Viêm cuối cùng đã thành công ngưng tụ ra yêu linh. Bắt đầu từ thời điểm này thì thực lực của Tiểu Viêm cũng đã được nâng cao lên một tầng cao mới. Hiện tại, Lâm Động đã chính thức có sự trợ giúp của những lực lượng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Rồi. Phần đọc truyện của mình hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những phần sau. Hôm nay mình cảm thấy hơi mệt nên là có lẽ mình sẽ dừng một đọc truyện tại đây. Cái gì nữa? Chứ chẳng nhẽ cứ muốn nghe mãi mẹ đọc nó phải mệt chưa công? Đọc khẽ cổ lắm. Các bạn không nào cứ thử bỏ thời gian các bạn đọc thử xem, đọc thầm thì nó khác, mà đọc ra mồm thì nó khác, nó khẽ cổ lắm. Nên là các bạn phải thông cảm nhá. Rồi, tạm biệt cả nhà. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai.